Chương 904, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị thánh vương bị chém, chấn nhiếp tất cả mọi người, vốn là muốn cướp đoạt thiên địa chi tâm thánh vương, ai cũng không dám xuất thủ nữa. Diệp Vũ ánh mắt đảo qua những người này, sau đó đi đến Thi Tĩnh Y bên người, nắm hắn đi hướng thiên địa chi tâm, vốn cho là không người dám ngăn cản hắn, nhưng là một thanh âm lại bén nhọn vang lên, cầm thiên địa chi tâm Cố Tinh Thần, đột nhiên đứng lên, trong tay xuất hiện một kiện đồ vật này tản ra khí tức, mặc dù chỉ là tiết lộ một tia, nhưng là Diệp Vũ sắc mặt lại biến đổi, cổ đế khí. Diệp Vũ sáng rực nhìn xem Cố Tinh Thần, đồng thời nhìn về phía Thi Tĩnh Y, lúc này Thi Tĩnh Y lúc này cũng thần sắc nghiêm nghị, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y chỉ là mất trí nhớ, nhưng không phải người ngu, Cố Tinh Thần không có khả năng có cổ đế khí, đó chính là người khác cho hắn, ai có thể cho hắn, ngươi đừng nghĩ đạt được thiên địa chi tâm. Cố Tinh Thần đối với Thi Tĩnh Y giữ tợn cười một tiếng, sau đó cổ đế khí đột nhiên hướng về thiên địa chi tâm đập tới, bình thường đồ vật, tự nhiên không làm gì được thiên địa chi tâm. Thế nhưng là cổ đế khí sao mà khủng bố, đập tới, thiên địa chi tâm xuất hiện vô số vết nứt, theo tiếng tạch tạch, nhìn xem rạn nứt thiên địa chi tâm, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, đặc biệt là những này thánh vương, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, đang đập nát thiên địa chi tâm về sau, Cố Tinh Thần lên tiếng hô lớn, lão tổ Mạc gia, ta đập thiên địa chi tâm, mau dẫn chúng ta đi, đang khi nói chuyện, hắn điên cuồng khu động cổ đế khí, Mạc gia vị kia hoàng giả hứa hẹn qua hắn, chỉ cần hủy đi thiên địa chi tâm, liền có thể dẫn hắn rời đi, trợ hắn thành tựu thánh vương. Thế nhưng là hắn khu động cổ đế khí cuốn lấy bọn hắn Cố gia đám người, liền muốn mang theo bọn hắn phá không mà đi. Mà lúc này Diệp Vũ đột nhiên xuất thủ, một kiếm sinh sinh chém xuống đi, cổ đế khí gào thét nổ bắn ra mà đi. Thế nhưng là Diệp Vũ vốn là không muốn lấy ngăn lại cổ đế khí, mà là chặt đứt lực lượng không gian, bao lấy Cố Tinh Thần bọn người ngã xuống hư không, nện ở trên đại địa. Cố Tinh Thần nhìn qua trốn xa rời đi cổ đế khí, lại nhìn thấy mắt lạnh nhìn bọn hắn đám người, sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch không gì sánh được, hắn không nghĩ tới, ngay cả cổ đế khí đều không thể mang đi bọn hắn, vì cái gì? Thi Tĩnh Y nhìn xem Cố Tinh Thần hỏi. Cố Tinh Thần gặp quần hùng vây quanh hắn, hắn biết mình hẳn phải chết, không có mượn cổ đế khí đào tẩu, người Mạc gia không có khả năng tới cứu hắn, biết hẳn phải chết không nghi ngờ, Cố Tinh Thần cũng có vẻ hơi điên cuồng, hắn cười ha ha, nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, vì cái gì? Bởi vì năm đó tiên tổ chết rồi, mà ngươi tiên tổ vẫn sống xuống tới, hắn lưu cho ngươi truyền thừa, thế nhưng là ta lại không có cái gì, ta không phục, không phục a, cho nên tình nguyện hủy đi ngươi hết thảy, cũng không thể để ngươi đạt được, ha ha ha, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không lừa ngươi đúng không, đương nhiên, chúng ta Cố Thi hai nhà những năm này liền đã trở mặt thành thù, tổ tiên của ngươi lưu lại tổ huấn, nói cái gì Thi Cố vĩnh viễn là một nhà, đây chỉ là một câu khẩu hiệu, ngươi Thi gia làm được sao, làm được sao, làm được mà nói, liền sẽ đem ngươi gả cho ta, thế nhưng là ngươi đây, ngươi lại vì này không tiếc đào tẩu, căn bản không cho ta cơ hội, ta không lấy được, vậy liền hủy đi, hết thảy đều hủy đi, ha ha ha, ngươi không phải ngoài ý muốn vì cái gì mở ra thiên địa chi môn nha, bởi vì chúng ta cùng một chỗ tiến vào cấm địa, những cái kia người Thi gia trừ ngươi bên ngoài, đều bị chúng ta Cố gia giết chết, toàn bộ luyện hóa thành tinh huyết, ta chính là mượn máu tươi của bọn hắn, tạm thời khiên động thiên địa chi tâm mở ra thiên địa chi môn, ta muốn các ngươi chết, toàn bộ các ngươi người đều muốn chết, các ngươi đều trở về hỗn độn đi. Cố Tinh Thần đang khi nói chuyện, đột nhiên một đầu vọt tới thiên địa chi tâm, nguyên bản liền rạn nứt muốn hoàn toàn vỡ tan thiên địa chi tâm, lúc này hoàn toàn băng liệt, thiên địa chi tâm băng liệt là tình huống như thế nào không có ai biết, liền xem như ở đây đông đảo thánh vương cũng không biết, bởi vì chưa từng có nghe nói qua, càng không có gặp qua, nhưng là lúc này bọn hắn gặp được, thiên địa chi tâm băng liệt, toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng rung rẩy, sơn băng địa liệt, tựa như tận thế một dạng, toàn bộ thiên địa, lúc này cũng tại rạn nứt, không chỉ là đại địa, còn bao gồm thương khung bầu trời, tất cả mọi người cảm giác được hết thảy đều tại hỗn loạn, cấp bậc thánh nhân trở lên người, còn có thể tiếp nhận loại này hỗn loạn, mà Cố gia những bán thánh kia, lại từng cái thân thể trực tiếp bạo liệt, tựa như là pha lê một dạng, một màn này để ở đây tất cả thánh vương đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng cảm giác được đại khủng bố, thiên địa này muốn trực tiếp sụp đổ, đặc biệt là Cố Tinh Thần câu nói sau cùng, để biết hỗn độn người đều thần sắc biến đổi lớn, hắn nói trở về hỗn độn, chẳng lẽ nói cái này thiên địa chi tâm băng liệt, thiên địa này muốn trở về đến trong hỗn độn sao? Lúc này ở vô cực thế giới một chỗ biên giới, Mạc Hoàng nhìn chằm chằm một cái đảo ngược, không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi quá mạnh, ta không có cách nào khống chế ngươi, nếu không thể vì bản thân ta sử dụng, như vậy thì đi chết đi, họa mỹ nhân không thể được đến ngươi cái này giúp đỡ. Mạc Vô Thương đứng ở bên cạnh hắn, nhìn không được hỏi, hắn chết, thiên địa chi tâm vỡ nát, thiên địa trở về hỗn độn, ở trong hỗn độn, thánh vương không kiên trì được bao lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng nói thánh vương, liền xem như cổ đế, lâu dài ở tại trong hỗn độn, cũng chỉ có một con đường chết, Mạc Vô Thương trên mặt tươi cười, lúc này hắn vừa hay nhìn thấy một kiện cổ đế khí bay đến Mạc Hoàng trong tay. Đáng tiếc a, Cố Tinh Thần bỏ mình, bằng không vạn tinh thể còn có chút giá trị. Mạc Hoàng cảm thán nói, chết thì đã chết, có thế diệt sát Diệp Vũ, đáng giá. Mạc Vô Thương nói ra, chỉ là, tiểu tử kia thủ đoạn quá nhiều, trong hỗn độn thật có thể giết hắn sao? Liền xem như ta, tiến vào hỗn độn cũng chỉ có thể chết. Hỗn độn tuy là dựng dục thế giới, nhưng là trong hỗn độn không có cái gì, bọn hắn ở trong đó ngay cả bổ sung lực lượng đều làm không được, mà hỗn độn sẽ đồng hóa hết thảy tiến vào bên trong biến thành hỗn độn, trở về bản nguyên, cấm kỵ cường giả đều không ngăn cản được hỗn độn, hắn tự nhiên cũng ngăn không được, thủ đoạn của hắn rất nhiều, ta vẫn là lo lắng. Mạc Vô Thương nói ra, hắn cùng Diệp Vũ giao thủ rất nhiều lần, cho nên mới lo lắng, thủ đoạn lại nhiều, ở trong hỗn độn cũng hẳn phải chết, trừ phi là hắn nhất niệm trở thành cấm kỵ, bằng không liền hẳn phải chết, coi như thực lực đột phá trở thành cổ đế cũng vô dụng, ở trong hỗn độn, liền như là một cái ngâm nước người, mặt nước đều là nước biển, người có thế ấm ức lại lâu, cuối cùng muốn chết, chẳng lẽ hắn còn có thể bơi ra hỗn độn hay sao? Nói đến đây, Mạc Hoàng nói ra, hỗn độn là cấm kỵ cường giả đại địch, quay về hỗn độn, chỉ có thể là chết, coi như hắn có cấm kỵ thủ đoạn, cũng vô dụng. Mạc Vô Thương gặp Mạc Hoàng như vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn đã sớm hận không thể Diệp Vũ chết đi, đáng tiếc a, ta vĩnh viễn không cách nào thành tựu cấm kỵ cường giả, nếu như hỏa chủng có thế khôi phục, lại thành thế giới, ngươi liền có thể trở thành cấm kỵ cường giả, Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Hoàng không có mở miệng, bao nhiêu thế giới chôn vùi lưu lại hỏa chủng, thế nhưng là có thế giới nào lần nữa khôi phục qua, khôi phục, đây chính là một cái hư vô mờ mịt mộng đi, có hy vọng, nhưng kỳ thật chỉ là hy vọng mà thôi, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện hy vọng, hắn rất không cam tâm. 123 truyện.com